Chương 151, cảm ơn cô đã bỏ qua Trình Siêu nhà chúng tôi. Cô có biết số điện thoại của nhà họ Đường không? Thẩm Hạ Lan cảm thấy mình nên nói chuyện đàng hoàng với bà cụ nhà họ Đường. Thư ký do dự rất lâu, cuối cùng vẫn đọc số điện thoại cho Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan biết, nếu không có bà cụ nhà họ Đường cho phép, thư ký tuyệt đối không dám tiết lộ số điện thoại nhà cũ của nhà họ Đường. Mà sở dĩ cô ta do dự, chỉ là cho rằng Đường Trình Siêu không muốn cô ta nói ra. Từ trước đến nay Đường Trình Siêu đều không muốn để cho chỉ trích và gánh nặng của nhà họ Đường đè nặng lên trên người Thẩm Hạ Lan cô. Đời này, cô không có cách nào yêu được người đàn ông như Đường Trình Siêu. Bởi vì anh ta quá hoàn hảo, quá dịu dàng, quá ân cần, làm người ta không tìm ra được một chút khuyết điểm nào, làm người ta kính trọng, ngưỡng mộ nhưng không dám khinh thường. Người đàn ông như vậy nên có một người phụ nữ toàn tâm toàn ý yêu anh ta, mà không phải người như cô, người phụ nữ dẫn theo con riêng, trong lòng còn có người đàn ông khác có thể xứng đôi. Thẩm Hạ Lan nhìn số điện thoại trong tay và hít sâu một hơi, bấm số gọi qua. Người giúp việc nghe máy. Thẩm Hạ Lan vừa nói ra tên của mình, đối phương rất nhanh đã chuyển máy. Không bao lâu, một giọng nói trang nghiêm truyền đến. Cô Thẩm, tôi là bà cụ nhà họ Đường. Bà cụ Đường cho người ta cảm giác giống như con người bà cụ vậy, nghiêm túc, lãnh đạm, lại kèm theo uy nghiêm không thể khiêu chiến. Thẩm Hạ Lan hít sâu một hơi nói, bà Đường, tôi gọi cho bà là vì Đường Trình Siêu. Cô hẳn phải biết, Trình Siêu nhà chúng tôi có ý với cô. Cô đã trì hoãn của nó 5 năm, cháu tôi không trẻ nữa. Năm nay nó cũng 29 tuổi, sắp 30 rồi. Cho dù nhà họ Đường chúng tôi lắm con nhiều cháu, nhưng cũng chỉ có một mình Trình Siêu là có tiên đồ. Cô Thẩm, cô hiểu ý của tôi không? Thẩm Hạ Lan chưa từng cảm thấy xấu hổ như vậy. Cô vẫn cho rằng mình kiếm sống là dựa vào bản lĩnh của mình. Cho dù là Đường Trình Siêu cố tình chăm sóc, cô cũng đủ sức khiến mình xứng đáng với chức vụ và đồng lương mà Đường Trình Siêu dành cho cô. Nhưng vào giờ phút này, dưới sự ép hỏi của bà cụ Đường, Thẩm Hạ Lan đột nhiên cảm thấy rất mất mặt. Xin lỗi, bà Đường. Tôi không muốn nghe cô nói xin lỗi. 5 năm trước, Trình Siêu cố ý dẫn cô về. Khi đó cả người cô đều là vết thương, trong bụng còn có đứa trẻ của người khác. Nhà họ Đường chúng tôi không đồng ý cho cô và Trình Siêu đến với nhau. Nói cho cùng, nhà họ Đường chúng tôi là danh môn vọng tộc, vợ tương lai của Trình Siêu phải là con cháu của gia đình lớn. Nhìn thế nào thì một người phụ nữ như cô cũng không thể xứng đôi được. Thẩm Hạ Lan cảm thấy mình có phân không ngẩng đầu lên được. 5 năm trước, khi cô thê thảm nhất, Đường Trình Siêu cho cô và con một cảng tránh gió, nhưng cũng chọc giận đám người nhà họ Đường. Cho nên 5 năm qua Đường Trình Siêu sống ở nhà họ Đường thật sự không tốt, nhưng từ trước tới nay chưa từng nói ra ở trước mặt cô, vẫn kiên trì với những điều tốt đẹp của 5 năm trước, đối xử với cô trước sau như một. Anh ta thâm tình như vậy, Thẩm Hạ Lan không trả nổi. Cô vẫn nghĩ mình nên làm gì để có thể trả ơn Đường Trình Siêu đã đối xử tốt với cô như vậy. Chỉ là đến nay vẫn không tìm được. Thẩm Hạ Lan không lên tiếng, bà cụ Đường nói tiếp, Trình Siêu là một đứa trẻ cứng lòng. 5 năm qua, nó đã làm gì cho cô, bỏ bao công sức cho con cô, thậm chí từ chối xem mắt tất cả những người phụ nữ có danh tiếng lớn. 5 năm qua, tôi cũng thấy sự cố gắng của cô, cũng nhìn ra cô không phải là một người phụ nữ thấy người sang bắt quàng làm họ. Cho dù tôi rất để ý chuyện cô dẫn theo 2 đứa trẻ, nhưng Trình Siêu cũng không còn nhỏ, tôi lại già rồi. Tôi chỉ muốn hỏi cô, nếu Trình Siêu cưới, cô có đồng ý hay không? Bà cụ Đường nói thẳng làm Thẩm Hạ Lan sửng sốt. Chuyện gì xảy ra vậy? Không phải nói người nhà họ Đường đang ép Đường Trình Siêu sao? Bà cụ làm sao có thể hỏi cô vấn đề này được? Bà cụ Đường, tôi. Đừng vội trả lời. Tôi biết cô về nước vì cái gì? Cô vì con gái của cô. Tôi cũng biết vì con gái của cô sẽ làm chuyện gì. Nhưng Thẩm Hạ Lan à, tôi có thể chấp nhận cô bây giờ, nhưng là không thể chấp nhận cô có quan hệ không rõ ràng với người đàn ông khác. Trước kia cô với người ta thế nào? Tôi không quản được. Nhưng nếu cô thật sự đối xử tốt với cháu tôi, thật sự muốn ở cùng với cháu tôi, cô lại phải suy nghĩ thật kỹ đi. Nhà họ Đường chúng tôi có thể cho cô tất cả những gì cô muốn, cho dù con gái cô cần tủy, nhà họ Đường chúng tôi cho dù dốc hết lực lượng của cả nhà cũng sẽ tìm được tủy thích hợp giúp con gái cô. Nhưng điều kiện trước tiên là cô phải cho tôi một câu trả lời chính xác. Cô phải nói cho tôi biết, lần này cô trở lại, đã từng làm chuyện thân mật gì với người đàn ông kia chưa? Những câu hỏi này của bà cụ Đường vô cùng đường đột, cũng khiến cho người ta có phần không chịu nối. Nhưng Thẩm Hạ Lan biết, đây là nhượng bộ lớn nhất của bà cụ Đường rồi. 5 năm qua, nhà họ Đường cuối cùng đã công nhận sự tồn tại của cô, thậm chí có thể tiếp nhận chuyện cô trở thành mợ chủ nhà họ Đường. Nhưng đối với Thẩm Hạ Lan, tất cả những điều này đều không phải thứ cô muốn. Thẩm Hạ Lan biết 5 năm qua Đường Trình Siêu đã cố gắng thế nào, thậm chí cũng biết Đường Trình Siêu nóng lòng muốn chờ cô gật đầu đồng ý, chỉ là Thẩm Hạ Lan không lừa được trái tim mình, càng không lừa được Đường Trình Siêu. Cô hít sâu một hơi nói, bà cụ Đường, xin lỗi, Trình Siêu đối xử tốt với tôi, cả đời tôi đều không trả hết được, chẳng qua trong lòng tôi chỉ xem anh ấy như anh ruột,